Hùng Thiên Đại Lục, chương 28, 28, Mộng Đạo Trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưỡng Nghi Kiếm Pháp Tinh Hoa, 3 năm rèn luyện dung hòa kiếm chiêu. Chỉ vì muốn mạnh hơn nhiều, để cho xứng đáng người yêu của nàng, Lạc Dương đang tập luyện, bỗng như ngộ ra cái gì. Thần ấn lập tức mở ra, trên hai tay lóe sáng lên hình hai con ma thước màu vàng pha chút đen, thành một màu hơi ánh tím uốn lượn theo hai tay nàng. Lạc Dương tung người nhảy qua bên kia con suối, nơi có một hòn đá to hơn 6 người ôm, cao khoảng 2 trượng. Nàng dùng vận tốc âm thanh cấp 2 của mình, thực hiện liên tục 4 thức thuộc phần đầu của Bạc Lạc Tiên Quyền là thức thứ 2 đến thức thứ 5, do thức đầu tiên là thức mở đầu không có tác dụng thực chiến, khi hết thức 5 lại xoay về thức 2. Thăng Thiên Phượng Dực xoay tròn, Kim Tiêu Hồi Bộ, Song Đao, Xỉa Tiền, Thần Cung Xa Tiễn, Tấn Tiên, Cước Ngang Bộ Phượng, bay lên móc liền. Động tác nhanh tới mức ở ngoài người khác nhìn như thấy bốn bóng người Lạc Dương đang triển khai bốn thức võ kỹ khác nhau. Sau đó luân phiên xoay triển, rồi bốn nhân bốn ra 16 bóng Lạc Dương. Trùng điệp thực thi 16 thức tại 16 điểm khác nhau xung quanh hòn đá to. Cả tảng đá to lớn tan vỡ ra từ mảnh nhỏ. Phải không vậy, Lạc Tinh kinh ngạc, với sức mạnh 48 nhu lực của mình, có thể đánh quăng khối đá đó ra xa vài trượng hoặc tách ra làm vài mảnh, chứ tuyệt không thể đánh nát nhừ khối đá như Lạc Dương được. Muốn làm được điều đó, sức mạnh phải đạt ít nhất 65 nhu lực. Lạc Tinh vội vận dụng Lạc Lôi Bộ di chuyển từ tháp cao xuống, dựa theo thế Bích Hổ Du Tường Chân nhịp nhàng mượn lực. Bộ pháp cải tiến này nhờ trong 6 tháng xây dựng Lạc Tinh đi lên xuống tháp hàng trăm lần mỗi ngày mà cải tiến ra. Với mỗi bước là mỗi lần mượn lực giảm lực giúp thân hình linh hoạt chuyển hướng dễ dàng trên không, có thể nói là khinh công lên xuống dễ dàng. Tuy là không tăng tốc độ lên được, nhưng Lạc Tinh cũng khá thỏa mãn với thay đổi của Lạc Lôi Bộ. Chỉ chưa đầy 5 hơi thở, Lạc Tinh đã đến bên Lạc Dương. Lúc này Lạc Dương cả người bùn rùn, đang cố gắng đứng vững một bàn tay thì gớm máu. Nhưng khuôn mặt thì lại đỏ hồng hưng phấn, thấy Lạc Tinh đến, nàng vội ôm chầm Lạc Tinh cười nói. Ha ha, ta thành công rồi, thấy bản thần sứ ta giỏi không? Đương nhiên nàng giỏi rồi. Lạc Tinh không thể không động viên, nhưng không giấu tò mò hỏi. Mà chuyện gì vậy, ta không biết, chỉ là lúc trước ta thấy Bạch Lạc Tiên Quyền tuy đòn thế đẹp và thực dụng, nhưng thiếu sự bộc phát. Trong khi đây là võ kỹ của Lạc Hoàng ban cho, nên trong đầu luôn suy nghĩ tìm cách phát huy và tinh chỉnh lại Bạch Lạc Tiên Quyền thành một chiêu mạnh nhất. Khổ nỗi là mỗi chiêu mỗi thức trong Bạch Lạc Tiên Quyền đã quá tinh diệu, không biết trừ cái gì bớt cái gì. Lúc nãy ta đang tập Bạch Lạc Tiên Quyền cho mọi người, bỗng nhiên ta suy nghĩ thông suốt. Nếu đã không bỏ được thì cứ đem hết các chiêu thức triển khai. Đồng thời lợi dụng tốc độ sẵn có, lấy phương thức cực đoan thực hiện 4 chiêu thức cùng lúc. Không ngờ thành công, ta giỏi quá mà, nàng tự hào nói, Lạc Tinh cũng không biết nói gì. Chiêu võ kỹ này lực bộc phát đã vượt nhị tinh gần với tam tinh rồi. Đương nhiên là chỉ ngụy tam tinh vì cần thời gian chuẩn bị hơi lâu. Bù lại đối phương khó phòng bị trước tốc độ của Lạc Dương, bốn phương tám hướng thế này thì phòng bị kiểu gì? Mặc dù cái này là ảo giác do nàng di chuyển nhanh, không phải do biến ra 16 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có thể liệp sát bất cứ hợp cốc kỳ nào. Lạc Tinh trong lòng cảm giác nguy cơ trùng trùng, không khéo bị nàng vượt mặt à, bỗng nhiên thấy hai bên ngực có cái gì mềm mềm cọ cọ thật mềm mại. Mới nhớ Lạc Dương đang nằm trong lòng mình, Lạc Tinh vội nuốt nước miếng nói. Dù sao nàng cũng nên buông ta ra, không thôi ta chịu không nổi. Chịu không nổi gì, Lạc Dương tròn mắt hỏi. Bỗng Lạc Dương cũng nhớ ra, vội buông Lạc Tinh ra, quay qua thấy cả đám con gái đang nhìn. Lập tức mặt nàng đỏ hồng, rồi như làn gió chạy đi mất. Chỉ nghe mỗi một tiếng nói còn vang. Lưu manh, có phải không, ta lưu manh lúc nào, người ôm ta mà. Ôm bụng khó chịu Lạc Tinh quay qua, mọi người giải tán đi hết chuyện rồi. Sau đó bản thân cũng nhanh như làn gió lao đi mất. Không xong rồi, không lên quan nguyên kỳ kỳ thì không quản được nàng, nhưng tìm đâu ra yêu thú tứ giai hoặc là yêu thú tam giai đỉnh phong biến dị từ Tây Lĩnh ra. Hoặc là học một tam tinh võ kỹ nào đó, vấn đề nhất tinh võ kỹ đơn giản cũng 6.000 ngọc, nói gì tam tinh mà chưa thấy ai bán mà mua. Còn luyện Việt võ đạo quyền lên tam tinh thì không thể. Sau gần 3 năm nghiên cứu thì Lạc Tinh phát hiện via võ đạo quyền giúp tăng toàn diện tư chất lên, giúp cho không phải người có thần ấn cũng phát huy tốt sức mạnh của mình. Giúp một người có sức mạnh từ 600 cân có thể tăng lên 1.000 cân. Nhưng với người có cấp độ ấn ký thần ấn cao như Lạc Tinh thì không tác dụng nhiều lắm. Do kẻ thù ngày càng mạnh, yêu thú ngày càng to lớn, dùng tay chân rất thua thiệt. Nhất là có bán thần khí không dùng, dùng tay chân làm gì? Lạc Tinh suy nghĩ, mình nên tạo ra một bộ võ kỹ không cần toàn diện như Việt Võ Đạo Quyền. Nhưng lại tăng bộc phát sức mạnh lên, nói là làm, Lạc Tinh quyết định bế quan vài ngày. Sau khi thông báo xong, thì lập tức đi về hướng thác bay. Sau khi vài vòng cảnh giới xem có ai không, Lạc Tinh vào hang Sơn Đồng, động phủ của Trần Quân Lưu lại được Lạc Tinh đổi tên. Nơi này tuyệt đối yên tĩnh, lại thêm nồng độ linh khí cao cấp tốt cho việc tu luyện. Nhất là trong này có một cây mộng đạo trà để tăng lĩnh ngộ của bản thân lên 100 lần. Đây là một trong các loại thiên thảo của Trần Quân để lại. Trước Lạc Tinh có thấy nhưng không để ý, một phần không dự định phải làm gì, một phần vì chỉ có vài lá, nên luyến tiếc không dùng. Loại này có khi cả ngàn năm chỉ ra một lá, có khi 100 năm ra một lá, tùy vị chú sinh trưởng có đầy đủ linh khí không. Giờ là lúc cần dùng tới nó, vì phong ấn tầng 2 của Tây Lĩnh sắp mở ra rồi. Bản thân là tộc trưởng Việt tộc được mọi người cung phụng thì phải có năng lực mới được. Lạc Tinh tập trung suy nghĩ lại, đường lối mình muốn. Hiện tại Lạc Tinh còn biết hai bài Vo Vi Nam là Long Hổ Quyền và Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Long Hổ Quyền nghe nói là linh hồn của Việt Võ Đạo Quyền Pháp nhưng chỉ có 5 thức học thì dễ nhập môn nhưng rất khó học đến đại thành. Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp trước kia Lạc Tinh chưa từng nghĩ muốn học nhưng giờ có Lạc Hoàng Kiếm thì lại khác. Quyết định thông suốt, Lạc Tinh dùng một ống tre rượu nho mang theo, sau đó nhỏ một giọt thiên địa linh nhũ vào, tập trung tinh thần uống một hớp nhỏ. Lạc Tinh lặng nghe linh lực cuồng động trong cơ thể, sau đó truyền hết linh lực vào lá mộng đạo trà. Lá trà được linh lực thấm nhuần, bắt đầu phát sáng. Lạc Tinh đem lá trà dán lên trán mình, lá trà phát sáng ngày càng nhiều bao phủ toàn thân. Lạc Tinh chìm vào trong một giấc mơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đó rộng lớn không biết có bờ bến, hay chỉ là khoảng không. Lạc Tinh cũng không thèm tìm hiểu, mà ngồi xuống đọc lại khẩu quyết Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm. Kiếm tảo hoành thân, phong kiếm áp đỉnh, tụ lực kiếm phi, tả dực phá kiếm, hữu dực thích kiếm, phong quyện tán vân, luân thân sát địch, tả tọa hữu thích, hữu tọa tả thích, thần kiếm đoạt mệnh, tỏa kiếm truy hồn, độc hành liên kích, cuồng phong loan kiếm, ngọa long hóa vũ, hồi đầu trung kiếm, sau đó đánh lại vài lần cho quen thuộc, mặc dù 3 năm rồi không tập nhưng tinh thần lực Lạc Tinh tăng cao hơn 30 lần rồi, nên những gì kiếp trước Lạc Tinh trải qua giờ có thể nhớ lại rõ ràng từng chi tiết. Nơi này là thần thức không lo lắng phải ăn uống bài tiết nghỉ ngơi hay buồn ngủ. Lạc Tinh cứ tập luyện liên tục trong giấc mơ đó. Giấc mơ kéo dài không biết bao lâu, có thể 1 tháng, 6 tháng, 9 tháng. Lúc bừng tỉnh lại, lá trà đã chỉ còn là một tàn cho rơi là tả xuống. Lạc Tinh đứng dậy, một cảm giác tự tin và hưng phấn. Mộng đạo trà giúp một người tăng khả năng lĩnh ngộ lên gấp 100 lần, hơn nữa thời gian cũng kéo dài như vậy. Một lá mộng đạo trà có thể kéo dài 3 ngày và người được tia sáng mộng đạo trà bao phủ sẽ trải qua thời gian bên ngoài gấp 100 lần nên xem như qua 3 x 300 ngày. Cuối cùng Lạc Tinh cũng tổng hợp được các thức đầu Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp về thành 2 cách thức thi triển sau ngàn lần, vạn lần thử. Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm đã đạt phẩm cấp tam tinh ở thức thứ đầu tiên thậm chí tứ tinh ở thức thứ 2. Thức thứ nhất là Lưỡng Nghi Thập Tự Kiếm, thức thứ 2 là Phi Yến Thập Tự Kiếm. Nhưng thực lực hiện tại Lạc Tinh chỉ có thể thi triển thức đầu tiên thôi. Thôi như vậy đã có tiền vốn hơn thua với Lạc Dương rồi. Lạc Tinh tự sướng một chút rồi không có thời gian vui vẻ, vì phải làm nốt vài việc quan trọng nữa. Lạc Tinh cảm giác có chuyện gì quan trọng sắp phát sinh. Nhanh chóng đến bên Thất Thải Thần Liên, hoa sen này cũng có vòng hoa thứ 7 cũng chỉ y như cũ không biết bao lâu mới nở hoàn toàn đây. Mặc kệ sẵn tiện hấp thu lớp hoa thứ 2. Chấm, Lạc Tinh hái lớp hoa thứ 2 là cánh hoa màu đỏ, sau đó vận chuyển linh lực vài vòng khi đạt tới trạng thái viên mãn thì ăn vào. Cảm giác nóng rực đau đớn diễn ra, sau đó cả người Lạc Tinh như có một màu đỏ rực bao phủ. Thêm nửa ngày trôi qua, Lạc Tinh đã tiêu hóa được một phần dược lực của lớp hoa sen màu đỏ xong. Còn một phần nữa có lẽ phải chờ một thời gian nó mới hoàn toàn hòa tan vào thân thể. Nếu như lớp thất thải liên hoa thứ nhất giúp Lạc Tinh tăng độ tinh khiết linh lực gấp đôi cũng như giúp Lạc Tinh có thể vận chuyển thêm 10 chu thiên linh lực so với người khác, thì 7 cánh sen màu đỏ này lại giúp Lạc Tinh có thể tạo ra một lớp năng lượng như hỏa diễm. Hỏa hiện, thầm hô lớn, tách, bàn tay Lạc Tinh như một cây đuốc có ngọn lửa đỏ bao quanh, nhưng không hề thấy nóng tay ngược lại không khí xung quanh thì nóng rực lên. Lạc Tinh nhìn tia hỏa diễm bao quanh bàn tay mình, có cảm giác là đấm lên tảng đá nó cũng sẽ dễ oanh một lỗ to, trông rất mạnh mẽ. Nhưng Lạc Tinh không dám dùng thử vì hang động này sợ không chịu nổi. Mặc dù trong ký ức truyền thừa Trần Quân nói hang này có ngũ hành trận pháp bao quanh, nhưng qua 1000 năm không biết còn hoạt động không. Lạc Tinh không dám thử, ngũ hành trận pháp cũng là thứ tốt nhưng năng lực Lạc Tinh chưa đủ tìm hiểu thôi. Lạc Tinh hái vội vài lá linh dược bỏ vào nhẫn chữ. Vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm một ống tre chứa thiên địa linh nhũ nữa là coi như hoàn thành chỉ tiêu đến hang sơn đồng lần này. Về tinh thành thôi, tráng trí bừng bừng, Lạc Tinh bắt đầu rời khỏi. Cách chương.